Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 317, cửa hàng tiểu nhị. Tần Phong nghĩ không rõ ràng, đến tột cùng là bởi vì âm chết chi lực cùng thần lực bài xích lẫn nhau, mới khiến cho đến âm giới đối với thần giới tu sĩ bài xích. Vẫn là nói, bởi vì âm giới bài xích thần giới tu sĩ, cho nên kia chút âm chết chi lực mới có thể cùng thần lực bài xích lẫn nhau. Được rồi, không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình rồi. Dù sao ta vậy không có tính toán ở âm giới ở lâu. Nếm thử rồi mấy lần về sau, Tần Phong chính là bỏ đi rồi nếm thử hai loại lực lượng cùng tồn tại một thể ý nghĩ. Hắn ở chỗ này sẽ không ngốc thật lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Âm chết chi lực quá mức âm lãnh, cũng không phải Tần Phong loại tính cách này người ưa thích sử dụng lực lượng. Bất quá Tần Phong không có chú ý tới, ở hắn thu công về sau, hắn kinh mạch bên trong có lấy một chút âm chết chi lực từ từ thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Những lực lượng kia giống như là mắc cạn sau bị lưu tại trên bờ biển nước biển, cuối cùng chìm vào đến hắn thần vương đạo đài phía dưới, biến mất không thấy. Ngày thứ hai thời điểm, minh nhật lại lần nữa thay thế minh nguyệt. Toàn bộ huyền quỷ thành đều bị bao phủ lên rồi tầng một nhàn nhạt âm lạnh ánh sáng. Tần Phong đi ra khách sạn, đứng ở lầu các trên, nhìn thấy rồi ở kia huyền quỷ thành bên trong, đang có binh sĩ dò xét, giới luật xâm nghiêm. Cái này khiến Tần Phong cảm thấy không đúng lắm. Thành lâu dưới có mấy đội kỵ binh đoàn ở thành bên trong cầm trường kích dò xét. Vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ, kia chút xa không thể gặp kỵ binh vậy từ thành trì một đầu bay tán loạn đến một cái khác đầu. Thành bên trong binh lực so ngày xưa tối thiểu nhất gia tăng rồi gấp đôi. Toàn bộ huyền quỷ thành đều bị tầng một nghiêm túc lãnh đạm bầu không khí chỗ vờn quanh. Giống như là chiến tranh tiến đến trước túc sát. Làm sao rồi, tiểu nhị? Tần Phong bắt lấy rồi khách sạn tiểu nhị, hỏi thăm nói, hắn hôm qua tới thời điểm, huyền quỷ thành cũng không phải toàn bộ bầu không khí. Hôm qua huyền quỷ thành giống như là chợ búa, náo nhiệt phi phàm. Ngày hôm nay trên đường cái toàn thành rồi kỵ binh cùng binh sĩ. Ngẫu nhiên có một chiếc xe ngựa chạy qua, cũng là quân đội xe ngựa. Huyền quỷ thành xem như huyền quỷ quận trung ương thành trì, không nên là lấy binh làm trọng. Về, bẩm đại nhân, hôm nay thành bên trong phát sinh rồi một kiện đại sự. Toàn bộ huyền quỷ quận đều ở truy nã một người. 9 cái kỵ binh đoàn xuất động rồi 8 cái. Toàn quận lùng bắt một cái người. Điếm tiểu nhị kia bị Tần Phong xách tại trong tay, run rẩy nói, hắn cũng là mới biết được tin tức này, từ thành lâu bên dưới cuống quýt đi lên, miễn cho bị tác động đến. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu một cái, truy nã một người, người nào cần muốn như thế lớn chiến trận. Tần Phong đem điếm tiểu nhị kia thả xuống, cảm thấy có chút không giống bình thường. Hắn nhưng là nghe nói, kia cửu đại kỵ binh đoàn bên trong, danh sách trước mấy thế nhưng là có quỷ vương cấp bậc cường giả. Cần muốn vận dụng 8 cái kỵ binh đoàn đi lùng bắt một cái người. Cái này tựa hồ tại huyền quỷ quận vẫn là chuyện không có phát sinh qua. Ta cũng không biết rõ. Đại nhân nếu là muốn biết, có thể đi thành lâu nhìn xuống nhìn. Nơi đó có bắt người bố cáo. Nghe nói bắt được kia người về sau thưởng 5 vạn âm tệ đâu. Tiểu nhị hâm mộ nói, chỉ vào phía dưới thành sừng tụ tập đám người, nếu không có hắn tu vi không đủ, hắn tất nhiên muốn đi tham gia một phen. 5 vạn âm tệ, liền xem như hắn một đời làm cửa hàng tiểu nhị vậy không kiếm được. Sau đó, Tần Phong chính là đi xuống lầu, mau mau đến xem kia bị lùng bắt đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mà điếm tiểu nhị kia bị Tần Phong thả xuống về sau, đột nhiên cảm giác được Tần Phong có chút quen thuộc, không khỏi thì thào nói, vị khách quan kia làm sao quen thuộc như vậy đâu. Ta rất muốn ở đâu gặp qua. Nhưng là hắn không phải là chỉ ở khách sạn ở rồi một ngày à. Hả? Hả? Là hắn? Bỗng nhiên, điếm tiểu nhị kia nghĩ đến rồi cái gì? Cuống quýt hướng dưới lầu chạy tới. Mà Tần Phong sớm đã biến mất ở biển người mênh mông bên trong. Không có chút nào dấu vết. Thành trì một cái góc bên trong. Một cái đầu đội mũ rộng vành áo đen bóng người xuất hiện. Hắn đứng ở tường thành phía dưới. Nhìn lấy kia treo đầy tường thành bố cáo. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo dùng quỷ tộc chữ viết viết rồi một chút kỳ dị phù hiệu. Kia chút phù hiệu Tần Phong không biết rõ đến tột cùng đại biểu rồi có ý tứ gì. Nhưng là giờ phút này hắn sắc mặt lại là vô cùng âm trầm. Tần Phong ánh mắt dừng lại ở kia thành sừng trên bức họa. Bức họa kia trên truy nã người. Rõ ràng chính là hắn. Là ai? Vì cái gì? Mũ rộng vành phía dưới. Tần Phong đồng tử bên trong giống như là có lấy từng sợi lãnh mang. Ở phỏng đoán đến tột cùng là ai ở cái này sau lưng trợ giúp. Lại là vì cái gì đang đuổi bắt hắn? Chậc chậc, thật sự là gan to bằng trời. Lại dám ở Huyền Quỷ quận đối kỵ binh đoàn người động tay. Ở Tần Phong bên cạnh, đồng dạng một cái bị áo bào đen bao phủ bóng người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Phong nhàn nhạt liếc rồi kia người một mắt, trong lòng hơi động, hỏi nói, có ý tứ gì, vị tiểu huynh đệ này? Hắn xem không hiểu cái này âm giới, nhưng là âm giới dân bản địa hẳn là có thể nhìn hiểu. Tiểu huynh đệ, kia áo bào đen phía dưới, có lấy một tiếng kinh ngạc tiếng cười. Kia áo bào đen người nhàn nhạt xốc lên áo bào đen. Lộ ra rồi xuống mặt kia một trương trắng nõn như ngọc khuôn mặt. Ở kia áo bào đen phía dưới là một trương trắng nõn như ngọc khuôn mặt. Kia thiếu nữ ước chừng 20 mấy tuổi, nhọn trên mặt trái xoan, có lấy không rảnh da thịt như băng cơ ngọc da. Mà ở kia băng cơ ngọc da phía trên còn có hai mảnh thật mỏng môi đỏ. Phía trên mang theo một vệt thanh đạm khí tức, kia hai khỏa như lam bảo thạch đồng dạng con ngươi giống như là bắt xuống rồi một tấc tinh không. Ngưng tụ mà thành, để cái này tinh xảo khuôn mặt tràn ngập rồi khác thường mị lực. Khụ khụ, thật có lỗi, Tần Phong hơi có chút lúng túng ôm quyền, nói, không nghĩ tới cái này áo bào đen phía dưới lại là một cái như thế tịnh lệ nữ tử. Cô gái này chi đẹp, ở thần giới cũng là hiếm thấy, ở cái này âm giới bên trong thì càng là dị loại rồi. Âm giới bên trong những cô gái kia da thịt đều giống như thi thể đồng dạng. Có tái nhợt, có hoa dâm, loại kia phong cách để Tần Phong cảm thấy rất khó tiếp nhận. Hắn không ưa thích âm giới nữ tử, mà trước mắt, nữ tử này lại cho Tần Phong một loại cảm giác kinh diễm. Kia thiếu nữ rất nhanh chính là lại đem áo bào đen che xuống, để toàn thân đều bao phủ ở áo bào đen bên trong. Chung quanh những người khác là không có chú ý tới một màn này. Phía trên này viết là cái gì? Tần Phong hỏi nói, chen đến rồi kia áo bào đen thiếu nữ bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, ngươi cái tên này là cái mù chữ sao? Làm sao liền chữ lớn đều không biết một cái? Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, chất vấn nói, nàng vẫn là lần đầu thấy liền bố cáo đều nhận không ra người. Không khỏi đối Tần Phong nhiều chú ý rồi hai mắt, khi nàng phát giác được Tần Phong giống như là một vũng lỗ đen không cách nào dò xét ra sâu cạn. Thời điểm, liền càng là lưu tâm chú ý rồi. Tần Phong hơi xấu hổ, cuối cùng gật rồi đầu một cái. Hắn cũng không thể nói chính mình không phải là cái thế giới này tu sĩ. Như thế sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức. Ta đến từ rừng sâu núi thảm bộ lạc bên trong. Chưa từng học qua chúng ta quỷ tộc chữ. Tần Phong tùy ý tạo ra rồi một cái thân phận. Kia thiếu nữ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, không có nghi vấn. Cái này tên là Tần Phong tu sĩ. Diệt rồi thứ 9 kỵ binh đoàn cả một cái kỵ sĩ đoàn. bị toàn bộ Huyền Quỷ Thành truy nã. Tần Phong, diệt rồi thứ 9 kỵ binh đoàn. Cái này sao có thể? Tần Phong nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo rồi xuống dưới. Kia thứ 9 kỵ binh đoàn không phải là Minh Kỳ xuất lĩnh sao? Lúc trước hắn nhưng là dưới tay Lưu Tình rồi a. Minh Kỳ rời đi thời điểm thế nhưng là bình yên vô sự a. Tần Phong liền phế bỏ rồi một cái quỷ binh tu vi kỵ binh. Làm sao? Rất kỳ quái sao? Người biết kia tên là Tần Phong quỷ tộc. Thiếu nữ phi thường kinh ngạc. Thế là hỏi nói. Trong mắt của nàng giống như là hai vì sao thần đang lóe lên. Nhìn chằm chằm Tần Phong. Tựa hồ muốn đối Tần Phong dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Tần Phong thấy thiếu nữ cử động lần này trong lòng hơi hơi run lên. Thầm than người này quá mức cẩn thận cùng tinh tế tỉ mỉ. Tùy tiện từng chút một đồ vật liền có chút phát giác bộ dáng. Bất quá giờ phút này hắn đã ngụy trang thành rồi một người khác. Lại thêm kia thuật ngụy trang liên đới lấy khí tức cũng đều ẩn nấp. Liền xem như thần giới những tu sĩ kia cũng đều không nhất định có thể đem hắn nhận ra. Cho nên Tần Phong vui mừng không sợ. Lắc đầu nói, không biết, nhưng là ta nghe nói. Kỵ binh đoàn bên trong thế nhưng là có rất nhiều cường giả a. Kia Minh Kỳ đoàn trưởng, tựa hồ cũng đã có thể chiến thần tướng trung kỳ rồi a. Nghĩ muốn đem một cái kỵ binh đoàn thần không biết quỷ không hay diệt đi. Tối thiểu phải thần quân tu vi. Tần Phong trong lòng dâng lên rồi một cái lớn lớn hỏi số. Hắn luôn cảm thấy cái này chuyện không đúng. Nếu là có người giết rồi Minh Kỳ cũng liền mà thôi. Vì sao còn có người biết rõ chân dung của hắn? Cuối cùng truy nã hắn. Càng làm cho Tần Phong cảm thấy quỷ dị là. Kia đem kỵ binh đoàn diệt đi người. Vì sao còn biết rõ hắn tên? Chẳng lẽ lại là có nhận biết ta người tiến vào thần giới bên trong rồi? Tần Phong trong lòng nghiêm nghị. Phỏng đoán đến. Ở âm giới bên trong. Thế nhưng là không có người biết rõ hắn Tần Phong tên a. Liền xem như kia đại hôn bộ lạc, Tần Phong cũng chỉ là tạo ra rồi một cái dùng tên giả cùng thân phận. Không người biết nói, kia đưa Tần Phong tiến đến hư mộc biết rõ, nhưng là lấy hư mộc thân phận, lấy hư mộc cảnh giới, không cần thiết cho hắn tìm loại phiền toái này. Hư mộc nếu là nghĩ trực tiếp ra tay Tần Phong đều không có chút nào phản kháng chỗ trống. Chỉ có nhận biết hắn, đồng thời rất biết rõ hắn người, mới có thể ngụy trang thành hắn, giá hòa với hắn. Cái này chuyện ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ở loại này bước ngoặt, cho dù là cái khác hai quận đối thủ một mất một còn cũng sẽ không đối thứ 9 kỵ binh đoàn động thủ. Không chỉ không có lý do gì. Mà lại cũng không phù hợp lợi ích. Mà lại ta nhớ được kia Minh Ma cũng không ngốc a. Hẳn là có thể nhìn ra được đến cái này nhất định là một cọc hãm hại. Vì sao còn phái binh trấn áp Lùng Bát? Áo bào đen thiếu nữ cũng là lắc đầu. Tựa hồ cũng là vô cùng kỳ quái. Tần Phong nghe kia thiếu nữ nhắc tới Minh Ma, mà lại trong lời nói hết sức quen thuộc bộ dáng, trong lòng hơi động. Tần Phong hỏi nói, thế nào, người biết kia Huyền Quỷ Thành Minh Ma? Tần Phong đã thăm dò được, kia Minh Ma chính là Huyền Quỷ Thành thiếu chủ. Cũng là Huyền Quỷ quận bên trong bài danh 3 vị trí đầu thiên kiêu. Trên phiến đại lục này chỉ có 3 cái quận, Minh Ma có thể sắp xếp tiến top 5. Ở chỗ này cũng coi là chân chính thiên kiêu rồi. Không biết, ta cùng Minh Ma vốn không quen biết. Vừa mới là ta lung tung nói, ngươi đừng coi là thật. Thiếu nữ tựa hồ cũng là ý thức được nói lộ ra miệng rồi. Thế là cuống quýt lắc đầu, giải thích nói. Tần Phong ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe lên, đối lấy thiếu nữ trong lòng đề cao rồi một điểm cảnh giác. Ở cái này Huyền Quỷ quận bên trong, có thể trực tiếp đối Minh Ma nhà giàu đủ minh người, hẳn là không nhiều. Mà thân phận của thiếu nữ này hiển nhiên cũng không đơn giản. Nó càng là làm Tần Phong nếm thử dùng linh hồn lực đi điều tra thời điểm, thế mà phát hiện kia thiếu nữ trên người có tầng một nhàn nhạt âm chết chi lực đem Tần Phong cảm giác ngăn cách, trên người người này tất nhiên có bí mật gì. Tần Phong trong lòng thầm nói, bất quá hắn nhưng không có truy đến cùng đi xuống hứng thú. Ở cái này âm giới bên trong, ngọa hổ tàng long, Tần Phong nếu là đối mỗi người đều ôm hiếu kỳ nói, kia hạ chàng không thể nghi ngờ là rất thảm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?